Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198. Chương 198 tính ngươi thức thời bọn học sinh nghe được năm tên lão sư lời nói. Đều lộ ra khó có thể tin biểu tình, Lăng dĩ nhiên không phải tốt nghiệp sao? Như thế nào còn có thể tới đọc sách? Không phải là lại lần nữa bắt được thư thông báo trúng tuyển đi. Thư thông báo trúng tuyển có thể lấy hai lần. Giống nhau tốt nghiệp học sinh đều là học thành trở lại. Chưa từng có khóa lại đảo trở về đọc sách người, loại chuyện này chưa bao giờ nghe thấy. Càng kỳ quái chính là lúc này đây thế nhưng có lão sư nghênh đón, nghe nói chỉ có đọc cao cấp ban. Học sinh mới có lão sư nghênh đón đi. Lăng dĩ nhiên không phải là đọc cao cấp ban đi. Hắn có kim sắc thư thông báo trúng tuyển sao? Hắn lần trước lấy khen thưởng là bằng tốt nghiệp. Kim sắc thư thông báo trúng tuyển là trung cấp ma tộc nhất ban bắt được, đại gia ha ha cười, lúc này. Bách trưởng lão lấy ra kim sắc thư thông báo trúng tuyển giao cho tới đón tiếp lão sư, mọi người. Nhìn đến kim sắc thư thông báo trúng tuyển, cả kinh cầm thiếu chút nữa đều rơi trên mặt đất. Ta thao, thật sự có kim sắc thư thông báo trúng tuyển, lão sư xác nhận là thật thư thông báo trúng tuyển. Lập tức đem Lăng dĩ nhiên bọn họ đón đi vào, Tuyết Chọc khiếp sợ nói. Sao có thể, Lăng dĩ nhiên thế nhưng có kim sắc thư thông báo trúng tuyển, Luân Năm nhìn đến đại gia kinh ngạc. Biểu tình, tâm tình chính là sảng a. Xem bọn họ còn dám không dám coi khinh nhà của chúng ta tiểu chủ tử, Vân Đồng lòng cười nói. Rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi, bình ổn đối Triệu Vô Tích nói. Ngươi hiện tại không dám xem thường tiểu chủ tử đi. Triệu Vô Tích hừ lạnh, lão sư mang theo Lăng dĩ nhiên đội ngũ tiến vào trường học lúc sau. Bắt đầu hướng bầu trời phi, xuyên qua màu trắng một tầng lại một tầng tầng mây. Bọn họ hiện tại vị trí độ cao đã vượt qua đệ nhất ký túc xá độ cao. Chính là mang đội lão sư còn không có dừng lại. Thẳng đến bọn họ xuyên ra tầng mây đi vào thứ 9 trọng thiên, ở tầm nhìn trống trải nháy mắt. Mọi người xem đến một cái khác mỹ lệ thế giới. Cầu Vồng Kiều, Kim Cung Điện, Phượng Hoàng ở không trung bay lượn, Thần Long ở than nhẹ. Ở không trung bay lượn bọn học sinh đều ăn mặc cổ trang hoa bào. Thân kỵ dị thú, phía sau đi theo vô số tùy tùng, Lăng dĩ nhiên chú ý tới cậy thế càng lớn. Những người khác mới không dám coi khinh, cao cấp ban bọn học sinh nhìn đến Lăng dĩ nhiên đã đến. Đều tò mò mà ngó mắt xác định đối phương thân phận phụ trách dẫn bọn hắn đi lên các lão sư. Một cái phụ trách giúp Lăng dĩ nhiên báo danh lục hồ sơ. Một cái khác phụ trách dẫn bọn hắn đi nghiệm chứng thân phận cùng dẫn bọn hắn đi ký túc xá. Dư lại ba cái lão sư cấp giúp chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cao cấp ban ký túc xá không có cấp bậc chi. Phân, mọi người đều là ở tại phiêu phù ở trên không đại vân trên núi. Từ ngoại nhìn không tới tình huống bên trong, nhưng là lại từ trong nhìn đến trường học phong cảnh cao cấp ban ký túc xá quy định cùng trung sơ. Cấp ban không sai biệt lắm, chính là không có trung sơ cấp ban như vậy tự do. Các ngươi chỉ có cuối tuần nghỉ ngơi thời gian rời đi trường học. Còn lại thời gian yêu cầu xin nghỉ. Hôm nay chính là cuối tuần. Các ngươi có thể khắp nơi đi dạo. Chúng ta nơi này có 5 cái thông đạo. Phân biệt đi thông nhân giới, thiên giới, ma giới, quỷ giới cùng yêu giới. Các ngươi có thể tùy ý đi trước. Nhưng là chúng ta không phụ trách các ngươi an toàn, phụ trách dẫn đường lão sư đơn giản cấp Lăng. Dĩ nhiên giảng giải trường học quy định, đem người đưa tới ký túc xá cửa sau mới rời đi, thi dịch chờ lão sư rời đi mới dám ra tiếng nói. Nơi này mới thật sự giống thiên đạo học viện, ẩn thân trung hình hàn nói. Nơi này là trước kia thiên đạo học viện, sau lại mới đem trường học khuếch trương đến phía dưới, Lăng dĩ nhiên hỏi. Người như thế nào theo kịp? Hình hàn xoa bóp hắn mặt, không yên tâm ngươi, Lăng dĩ nhiên cười. Nhìn đến ký túc xá cửa đứng hai bài người, trong đó đứng ở tả bài nam tử lớn lên cùng Đỗ Duẫn càng có vài phần tương tự. Bất quá lại so với Đỗ Duẫn càng thành thục ổn trọng, lớn lên giống Đỗ Duẫn càng nam nhân cùng một. Khác danh nam tử nhìn đến Lăng dĩ nhiên đã đến, lập tức mang lên người tiến lên nói: "Tiểu nhân là Phương Nam Quỷ Đế đại nhi tử Đỗ Duẫn Nghiêm, gặp qua tiểu chủ tử." Một khác danh nam tử nói: "Tiểu nhân là Trung Ương Quỷ Đế chi tử Chu Uy, gặp qua tiểu chủ tử." Lăng Dĩ Nhiên thật cao hứng nhìn thấy bọn họ. "Các ngươi đều là ở cao cấp ban đọc sách sao?" Đỗ Duẫn Nghiêm đáp: "Đúng vậy." Lăng Dĩ Nhiên cười nói: "Ngươi cùng ngươi đệ tính cách tương tự, đều là có nề nếp, hỏi cái gì liền đáp cái gì." Chu Uy cười nói: "Phương Nam Quỷ Đế vốn dĩ chính là nghiêm túc người, bọn họ nhi tử đều giống hắn." Lăng Dĩ Nhiên hỏi Chu Uy: "Cao cấp ban trừ bỏ chúng ta, còn có ai là quỷ tộc?" "Đã không có, cao cấp ban học sinh không đủ 100 người, ít như vậy." Lăng Dĩ Nhiên còn tưởng rằng cao cấp ban ít nhất hơn 1000 người. "Đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên." Chiêu huýt bọn họ đến trong phòng ngồi, thuận tiện hỏi một chút trường học tình huống. Lúc này, Thi Dịch điện thoại vang lên, hắn thấy là Thi Xí đánh tới, vui vẻ tiếp khởi điện thoại, sau đó nói hai câu liền cắt đứt. Hắn đối Lăng Dĩ Nhiên nói: "Dĩ Nhiên, ta ba đã trở lại, ta trở về xem hắn, sáng mai thượng lại chạy tới." Lăng Dĩ Nhiên nói: "Nhớ rõ thay ta hướng Xí thúc hỏi rõ." "Hảo, hảo." Thi Dịch hưng phấn mà rời đi. Chu Uy đứng ở đại sảnh trên ban công kiến ở Vân Sơn ven trung, có thể quan khán trường học phong cảnh. Hắn đem Lăng Dĩ Nhiên kêu lên tới, chỉ vào phía trước tháp cao nói: "Tiểu chủ tử, đó là danh nhân trên lầu mặt bộ phận, các ngươi phía trước có từng vào danh nhân lâu sao?" Lăng Dĩ Nhiên đi đến hắn bên người, theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. "Từng vào, bất quá mặt sau tầng lầu liền không cho thượng, nói là có tư cách vào nhập danh nhân lâu nhân tài có thể đi lên." Chu Uy cười nói: "Chúng ta cũng không có đi lên quá, bất quá Triệu Vô Tích ở phía trước 2 ngày lên rồi. Bên trong tất cả đều là thượng cổ đại thần ảnh chụp. Trừ cái này ra, có tư cách vào nhập danh nhân lâu người, còn có thể hướng trong đó một cái thượng cổ đại thần học một chiêu nửa thức. Chiêu thức liền giấu ở ảnh chụp. Đây cũng là vì cái gì không cho không tư cách người đi lên nguyên nhân." Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc: "Còn có thể hướng về phía trước cổ đại thần học tập chiêu thức? Kia Triệu Vô Tích hướng ai học tập chiêu thức?" Hắn còn ở suy xét chung, theo lý thuyết hẳn là tuyển chủ tử, bất quá chủ tử không phải bùn xỉn người, chúng ta nếu là muốn học, tùy thời có thể học được, cho nên hắn không nghĩ lãng phí cơ hội này, muốn tìm mặt khác thượng cổ đại thần học tập. Chu Uy lại chỉ bọn họ dưới chân Kim Bích Huy Hoàng đại điện: "Đây là Thiên Đạo Điện, chính là chúng ta học tập địa phương. Đã từng may mắn gặp được Thiên Đạo đại nhân tự mình tới cấp chúng ta đi học, được lợi không ít." Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói: "Thiên Đạo đại nhân tới đi học?" Chu Uy chiều hắn vươn một cái bàn tay: "Ta cùng Duẫn Nghiêm ở cao cấp ban đãi 50 năm mới chờ đến Thiên Đạo đại nhân khóa, 50 năm." Lăng Dĩ Nhiên mở to hai mắt: "Đợi thời gian dài như vậy?" "Đúng vậy, lại còn có muốn xem ngươi có thể hay không nghe hiểu." "Nghe không hiểu thuyết minh ngươi cơ duyên chưa tới." Lăng Dĩ Nhiên tò mò: "Thiên Đạo đại nhân giảng nội dung rất thâm ảo sao?" "Không thâm ảo, cùng bình thường giảng bài không sai biệt lắm, nhưng là cơ duyên không đến người tựa như thế gian phàm nhân nghe người nước ngoài nói chuyện giống nhau nghe không hiểu hắn đang nói cái gì." Lăng Dĩ Nhiên cười nói: "Chờ mong cùng Thiên Đạo đại nhân gặp mặt." Chu Uy chỉ hướng vây quanh ở Thiên Đạo phụ cận đại điện, nói: "Nơi này còn có thư viện, luyện khí quán, luyện đan quán, từ từ đều có thể miễn phí sử dụng." Đỗ Duẫn Nghiêm đi tới nói: "Người vẫn là cùng tiểu chủ tử nói đi học sự tình tương đối thực tế." Chu Uy nói: "Ta đang muốn nói với hắn, vừa tới đến cao cấp ban học sinh mỗi một tiết khóa đều phải đi thượng đủ 1 năm, lúc sau mới có thể tuyển ngươi thích khóa. Mà chúng ta cao cấp ban chương trình học đặc biệt nhiều. Vừa mới bắt đầu năm thứ nhất, trừ bỏ cuối tuần 2 ngày, 24 giờ đều ở đi học, năm thứ hai tuyển khóa lúc sau liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tỷ như nói chúng ta cùng sở hữu 100 tiết khóa, mỗi tiết khóa 1 giờ, vừa lúc 5 ngày có thể học xong, Nếu ngươi chọn lựa tuyển chương trình học vừa lúc có thể ở cùng một ngày là có thể thượng xong. Vậy ngươi kế tiếp 6 ngày chính là ngươi tự do thời gian, Lăng Dĩ Nhiên nói. Nói như vậy kế tiếp là ta thống khổ nhất một năm, đúng vậy, Chu Uy an ủi hắn. Một năm thời gian, ngươi sẽ học được rất nhiều đồ vật, Đỗ Duẫn Nghiêm nói. Tiểu chủ từ, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ bồi ngài ngươi cùng đi đi học. Mang ngài quen thuộc hoàn cảnh, Thảo, Lăng Dĩ Nhiên làm bách trưởng lão đưa bọn họ đi. Ra ngoài, Hình Hàn hiện thân đến Lăng Dĩ Nhiên phía sau. Đem người ôm vào trong ngực hỏi. Thừa dịp còn có thời gian, có nghĩ đi ra ngoài hẹn hò. Hắn khôi phục Đông Nhạc Đại Đế thân phận lúc sau. Chưa từng có cùng Lăng Dĩ Nhiên hảo hảo hẹn hò qua, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Đi nơi nào hẹn hò? Ma giới cùng thần giới. Chính ngươi tuyển, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ nói. Thần giới quy củ quá nhiều. Hơn nữa thần tiên cũng nhiều. Nếu là gặp được ngươi đồng liêu, bị thiên đế biết chúng ta sự tình, lại tới tìm chúng ta phiền toái. Đến nỗi ma giới, mới nói được nơi này. Thì dịch đã trở lại. Ma giới làm sao vậy? Lăng Dĩ Nhiên hỏi hắn. Ngươi không phải trở về xem ngươi ba sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Ta ba biết ta ở học luyện đan luyện khí. Liền đem rèn luyện chung được đến thảo dược cùng tài liệu mang về tới cấp ta. Sau đó lại vội vàng rời đi. Trong lúc còn liêu không đến 10 câu nói. Ai, Thi Dịch ngồi xuống uống miếng nước hỏi. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi nói ma giới làm sao vậy? Hình Hàn nói muốn cùng ta đi ma giới hẹn hò. Ta còn không có đi qua ma giới. Đến là muốn đi xem, Thi Dịch ánh mắt lóe lóe. Hưng phấn nói, ta cũng không có đi qua ma giới. Ta cũng muốn đi xem, Hình Hàn liếc hắn một cái, Thi Dịch cười nói. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không đương các ngươi bóng đèn. Ta cùng cách xích bọn họ cùng đi. Chờ đi đến ma giới chúng ta liền tách ra đi. Thế nào? Hình Hàn nói thầm, tính ngươi thức thời, ta trước đêm ta này bộ quần áo thay thế sau liền xuất phát, Lăng Dĩ Nhiên. Thay cho cổ trang, mặc vào hiện đại trang, sau đó mang theo cách xích, Loan Dực cùng 50 danh hộ pháp cùng nhau đi trước ma giới thế giới không có yêu giới như vậy. Nhiều vẻ nhiều màu, nơi này như địa phủ giống nhau không có ánh mặt trời. Ban ngày không trung là màu đỏ. Vân là hắc, nhưng là tới rồi buổi tối, ánh trăng liền sẽ ra tới, ánh trăng màu đỏ đen, thoạt nhìn bách ra quỷ dị, Lăng Dĩ Nhiên nhìn nhìn thời gian. Hiện tại là giữa trưa 12 giờ, chúng ta buổi tối 10 giờ trở lại nơi này tập hợp hảo từng người phân tán rời đi, hiện tại là ở ma giới địa bàn, hộ pháp nhóm đương nhiên không thể an tâm đi chơi. Nhưng cũng không hảo quấy rầy Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn hẹn hò, bọn họ ở ngày qua lý học viện phía. Trước, chủ tử cũng đã cùng bọn họ nói minh bọn họ tiểu chủ tử cùng Đông Nhạc Đại Đế là một đôi bạn lữ. Cho nên bọn họ nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng Đông Nhạc Đại Đế làm ra thân mật cử chỉ thời điểm không. Cần đại kinh tiểu quái, DFY. Hết chương.